Thể Tu Chi Tổ, chương 1033, rút ra thượng. Góc truyện audio.com. Tại Thiên Kiếm Phong, một chỗ vách đá trên bình đài, Lục Khôn đứng chắp tay, đứng tại một tảng đá lớn biên giới. Hắn đứng phía sau một gánh vác song kiếm nam tử trung niên. Người này là Thiên Kiếm Các kết đan trung kỳ kiếm tu. Tiết Phong Cừu, hắn thấp giọng nói gì đó. Ngẫu nhiên nhìn về phía Lục Khôn bóng lưng ánh mắt mười phần cung kính. Thậm chí còn có mấy phần cảm ân chi sắc. Chẳng những là hắn, Thiên Kiếm Các không ít kết đan kiếm tu đều gần giống như hắn. Kiếm tu bởi vì kinh mạch cường độ không đủ duyên cớ. Tu vi một mực kẹt tại bình cảnh bên trên. Hắn thậm chí tại kết đan trung kỳ thể 200 năm lâu. Tiết ra một vị hậu bối đệ tử. Ngay tại Lục Các chủ trợ giúp xuống, thuận lợi từ kết đan sơ kỳ tiến vào kết đan trung kỳ. Tiết Phong Cừu đã hơn 400 tuổi, cơ hồ không có kết anh hy vọng, nhưng cái kia vị hậu bối khác biệt, mới hơn 150 tuổi, liền có kết đan trung kỳ tu vi, tương lai ngưng kết nguyên anh hy vọng cực lớn. Nghe xong Tiết Phong Cừu lời nói, Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu nói. Không nghĩ tới nhạc huynh bọn hắn tất cả đều bế quan. Nhìn đến Ma Linh Môn một trận chiến bên trong, thu hoạch không ít, Tiết Phong Cừu trần trừ một lúc nói. Các chủ ngài nếu như có chuyện muốn tìm mấy vị trưởng lão. Cái kia sư điệt đi mời bọn họ xuất quan, Lục Khôn lắc đầu nói. Không cần, cái này sự tình ngươi an bài xuống liền tốt, trong một tháng, ta muốn Thiên Kiếm Các tại Tử Vong Chi Địa biên giới bố trí tốt cửa ải. Bất kỳ cái gì nước khác tu tiên giả, muốn đi vào Ngụy Quốc, đều cần đăng ký trong danh sách, đồng thời tiếp nhận chúng ta truy tung tiêu ký. Tiết Phong Cừu nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên có chút nghiêm túc, hắn trầm ngâm xuống, hỏi, không biết các chủ muốn hạn chế tu vi gì tu tiên giả. Kết đan kỳ trở xuống Thiên Kiếm Các cũng là có thể làm được. Nếu như là, xuất ra đầu tiên Lục Khôn khoát tay một cái nói. Một tháng sau, ta sẽ phái Thơ Ngân mà tới. Về sau nàng sẽ lâu dài tọa trấn Tử Vong Chi Địa. Ngươi đi trước an bài pháp trận bố trí. Có chuyện gì khó xử, trực tiếp cùng nàng nói. Vâng, các chủ, nhìn xem Tiết Phong Cừu. Lục Khôn trầm ngâm xuống nói. Bất quá Tiết Sư Điệt, ngươi thật không cần cường hóa kinh mạch. Tiết Phong Cừu cười khổ một tiếng nói. Đa tạ các chủ ý đẹp. Sư Điệt bây giờ đã hơn 400 tuổi, coi như tiến vào kết đan hậu kỳ, cũng siêu không thoát được thọ nguyên gông cùng xiềng xích, đến không bằng đem thời gian tu luyện, dùng tại Thiên Kiếm Các quản lý bên trên, rốt cuộc mấy vị khác sư huynh đệ, trải qua các chủ kinh mạch cường hóa về sau, liền có một tia ngưng kết nguyên anh thời cơ, vẫn là phải tu luyện làm chủ. Lục Khôn than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó trên bầu trời một chiếc màu xám trắng phi thuyền hiện ra. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng nơi xa gấp bay mà đi. Tiết Phong Cừu đưa mắt nhìn Lục Khôn đi xa về sau. Thần sắc nghiêm nghị, trong tay đánh ra mấy đạo truyền âm phù. Phân biệt hướng Thiên Kiếm Phong các nơi nồng vụ kích xạ. Chẳng lẽ là sở quốc tu tiên giới xuất hiện tình huống gì? Các chủ cử động lần này hiển nhiên là ngăn cản sở quốc bên kia tu tiên giả. Trong đầu những ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn liền lắc đầu, các chủ đã hạ đạt pháp chỉ, còn phái thơ trưởng lão tọa chấn, tất nhiên có tác dụng ý, ta chỉ cần chấp hành tốt nhiệm vụ là được. Trong tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một khối ngọc giản, chính là Tử Vong Chi Địa cùng Thương Châu bản đồ. Từ khi luyện thể các triệt để chiếm cứ Ngụy Quốc về sau. Các châu một lần nữa phân bố, bây giờ chỉ có Thương Châu lân cận Tử Vong Chi Địa. Tiếp xuống, Tiết Phong Cừu chuyên tâm câu tứ như thế nào bố trí pháp trận. Bảo đảm phong tỏa toàn bộ Tử Vong Chi Địa, Lục Khôn xếp bằng ở ma hồ trong phòng, nửa người đắm chìm trong linh khí nồng nặc trụ bên trong. Mặt khác nửa bên thì hút vào tinh thuần ma khí. Toàn bộ thân hình như là sắt thép đổ bê tông, kia từng cây bạo khởi gân xanh bên trên, tràn ngập mật độ kinh người huyết dịch, từng đạo lực lượng hủy diệt từ xương cốt chỗ sâu tuôn ra. Tại cốt bảo loại bỏ dưới, hướng bắp thịt toàn thân phúc tán, rèn luyện như thép như sắt cơ bắp cùng huyết dịch. Những này cơ bắp khối lớn nhỏ, tựa hồ so trước kia lớn hơn một chút, dần dần, lực lượng hủy diệt chậm rãi tiêu tán, kia bành trướng đến cực hạn cơ bắp lỏng xuống, bất quá cơ bắp khối thể tích không thay đổi, một tia sinh mệnh khí tức nổi lên, tại những này mềm hóa trong cơ thể du tẩu, trước kia lộ ra 10 phần cứng ngắc cơ bắp khối, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ linh động đến cực điểm bộ dáng. Tại cỗ này sinh mệnh khí tức ra trì dưới, tựa hồ có được kinh người co giãn, phảng phất thổi qua liền phá, theo thời gian trôi qua, cái này tia sinh mệnh khí tức biến mất, Lục Khôn thân thể khôi phục bình thường bộ dáng, một cổ mãnh liệt vô cùng khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Nhưng tiếp xuống, khí huyết chi lực liền từng chút địa suy yếu. Trước kia nước nhuận có quang trạch ra thì, theo khí huyết suy giảm, dần dần trở nên tái nhợt, mãi cho đến Lục Khôn thân thể đều trở nên hơi khô xẹp. Linh khí chung quanh cùng ma khí mới một lần nữa tuôn ra động, chui vào hắn nhục thân bên trong, một tia khí huyết chậm rãi từ xương cốt chỗ sâu hiện lên. Thân thể dần dần đầy đặn, không biết qua bao lâu, Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra cảm thán chi sắc, cốt biến sơ kỳ phương pháp tu luyện, tính là chân chính hoàn thiện, cứ theo đà này, xuống một cái tiểu cảnh giới nhục thân, cùng ta trước đó tưởng tượng có chút khác biệt, cơ bắp co vào căng cứng, có thể so với thành thục kỳ pháp bảo cường độ, mà cơ bắp buông lỏng sau lại có kinh người co giãn. Trừ cái đó ra, cốt biến trung kỳ huyết dịch, nhất định có thể gia trì đến trong cơ thể, hoặc là nói, huyết dịch có thể trực tiếp chuyển hóa thành cơ bắp, nghĩ tới đây. Lục Khôn thân thể hơi động một chút, hắn thân thể cơ bắp căng cứng, theo một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực phun trào, những này căng cứng cơ bắp trống rỗng biến lớn nửa thành tả hữu. Huyết dịch cần cùng cơ bắp đồng thời tu luyện, không nghĩ tới tu luyện xuống tới, cả hai lẫn nhau giao hòa, vẻn vẹn sơ bộ tu luyện, liền đã có nửa thành huyết dịch, đã có thể trực tiếp chuyển hóa thành cơ bắp, đồng thời có nửa thành cơ bắp. Có thể hóa thành huyết dịch, chứa đựng đến thể nội, Lục Khôn phát hiện huyết dịch tu luyện tầm quan trọng về sau. Liền đem huyết dịch tu luyện cùng cơ bắp kết hợp lại cùng nhau. Mặc dù dạng này suy luận, nhưng thực tế tu luyện mới phát hiện, cả hai tại lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh chi lực rèn luyện dưới. Tựa hồ gia tốc huyết nhục một thể hóa, Lục Khôn có thể đem nửa thành huyết dịch trực tiếp chuyển hóa thành sợi cơ nhục. Khiến cho cơ bắp lượng dần dần gia tăng, dạng này gia trì dưới, cơ bắp lực lượng chẳng những có rất nhỏ tăng trưởng, lực phòng ngự cũng càng trên một bậc, phía ngoài công kích càng khó xuyên thấu cơ bắp, nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, đến cốt biến trung kỳ, khẳng định có càng nhiều huyết dịch cùng cơ bắp dung hợp. Cả hai tùy thời lẫn nhau gia trì chuyển hóa, nhục thân phòng ngự sẽ càng khủng bố hơn. Mặc dù như thế, nhưng đem huyết dịch gia nhập trong tu luyện, còn xuất hiện một vấn đề, liền là hắn tu luyện muốn bao nhiêu ra một cái giai đoạn. Biến thành bốn cái giai đoạn, trước kia hắn là tại thai nghén bắp thịt thời điểm, đồng thời tu luyện sinh mệnh chi lực, nhưng bây giờ huyết dịch gia trì đến trong cơ thể, sinh mệnh chi lực tại nội tạng bên trong tuần hoàn, rất khó có hiệu suất địa hấp thu tinh huyết. Cho nên muốn đem thai nghén cơ bắp huyết dịch, cùng tu luyện sinh mệnh chi lực tách ra. Nói cách khác, cốt biến sơ kỳ tu luyện, giai đoạn thứ nhất là tu luyện cơ thịt huyết dịch, hoặc là nói là rèn luyện máu cùng thịt, giai đoạn thứ hai thì là thai nghén máu cùng thịt, giai đoạn thứ ba là tiêu hao tinh huyết, tu luyện sinh mệnh chi lực. Cái cuối cùng giai đoạn, liền là khôi phục tinh huyết, dựa theo Lục Khôn hiện tại suy luận, máu cùng thịt dạng này tu luyện. Cùng giải quyết bước tăng lên, đạt tới huyết nhục hợp nhất một cảnh giới. Đến lúc đó coi như cơ bắp bị tổn thương, huyết dịch cũng có thể tùy thời bổ sung, mà huyết dịch chỉ cần thông qua cốt tủy tu luyện liền có thể khôi phục. Khi đó, cơ bắp cường độ đạt đến thành thục kỳ tiêu chuẩn, sinh mệnh chi lực lại tăng lên trên diện rộng, trong cơ thể có thể chứa đựng ma năng, nhục thân ma năng dự trữ gia tăng thật lớn, thân thể như vậy. Hẳn là liền tiến vào cốt biến trung kỳ, bất quá cảnh giới này, còn có dạng gì nhục thân biến hóa, hắn vẫn chưa biết được. Mặc dù nhiều một cái giai đoạn, nhưng theo huyết dịch cường hóa, sinh mệnh chi lực tăng lên hiệu suất càng ngày càng cao. Tiêu tốn thời gian, cũng không có trước đó khoa trương như vậy. Trong lòng suy tư, Lục Khôn đứng dậy, đi ra Dung Nguyên Ma Quật, đi ra phía ngoài gian phòng, nhìn xem có chút rộng lớn không gian. Hắn một tay phất lên, 10 cấp đỉnh phong quỷ yêu nhục thân, rơi trên mặt đất, đầu này quỷ yêu thần hồn đã là nửa bước yêu vương. Không biết nhục thân có phải hay không cũng có chỗ khác biệt. Rút ra ra sinh mệnh tinh hoa, sẽ có hay không có chỗ đặc thù gì? Bằng vào sinh mệnh tinh hoa, ta tinh huyết tốc độ khôi phục mới có thể tăng lên trên diện rộng. Từ đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.